Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. An Bạch Thần thô bạo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu, tiểu phàm. Chuyện gì? An Bạch Thần nhận nghe điện thoại. Tiền bối, ta dự định cái này 2 ngày liền bắt đầu xây lại Bách Thi Môn. Tưởng tiểu phàm nói bên trong tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Xây lại sư môn là hắn một mực kiên trì mục tiêu. Người đã đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đúng vậy, tiền bối, tưởng tiểu phàm gật đầu nói. Đoạn này thời gian ta và các sư huynh đệ một mực đang chọn vị trí thích hợp. Nhưng mà đại lục chân võ môn phái giang hồ san sát. Hơi khá một chút vị trí đều bị những môn phái khác cho trước thời hạn chiếm cứ. Trước khi trầm, Yến Sơn đã bị rất nhiều môn phái giang hồ theo dõi. Chúng ta cũng không cách nào trở lại môn phái di chỉ địa phương xây lại sư môn. Ta và các sư, huynh đệ sau khi thương lượng, quyết định ngay tại Thiên Nhai Cốc bên trong xây lại Bách Thi Môn. Thiên Nhai Cốc, An Bạch Thần bật cười khanh khách, làm nửa ngày các ngươi cái này hơn một tháng uổng công lăn lộn. Đầu đầu vòng vo một chút lại trở về tại chỗ. Tiền bối, cái này hơn một tháng chúng ta cũng không có lãng phí. Tưởng tiểu phàm hoặc giả là đoán được An Bạch Thần suy nghĩ trong lòng. Hắn liền vội vàng giải thích. Ta và các sư huynh đệ một mực đang sửa sang trước lấy được tài nguyên. Bí tịch võ công, thần binh bảo giáp. Đồng thời ta còn tìm được một ít người giang hồ bán liền một số tương đối thấp cấp công pháp và tài. Nguyên đổi lấy tiền tài. Làm trọng xây Bách Thi Môn làm chuẩn bị. Vô luận là khai tông lập phái vẫn là xây lại sư môn. Chỉ là có nhân viên cũng chưa đủ. Còn cần đại lượng vật liệu giúp đỡ. Môn phái đệ tử bổng lộc. Thu học trò đường dây. Môn phái nội tình. Võ công tu luyện tâm pháp cấp bậc, vân vân một ít hàng sự việc đều cần chuẩn bị. Cái này hơn một tháng qua này, tưởng tiểu phàm cũng không nhàn rỗi. Hắn bận bịu được cùng một bông vụ tựa như không dừng được. Ở các sư huynh đệ dưới sự giúp đỡ, hắn miễn cưỡng đem xây lại Bách Thi Môn cần sự việc cũng chuẩn bị thích đáng. Tưởng tiểu phàm từ đao kiếm sơn trang và thánh nữ các chỗ lấy được tài nguyên bên trong tiến hành. Sàng lọc, chọn lựa ra một nhóm tương đối cao cấp, nhưng lại không có gì tu luyện trước đưa điều kiện võ công. Tâm pháp và ngoại môn chiêu thức thành tựu mới Bách Thi Môn đệ tử hệ thống tu luyện. Đồng thời hắn lại đem những thứ này thu cạo đến thần binh bảo giáp phân phát đi xuống. Đem các sư huynh đệ võ trang. Mạnh mẽ Bách Thi Môn trung thành chiến lực. Trừ cái này ra, tưởng tiểu phàm vẫn còn gửi lực tại và Thiên Nhai Cốc vùng lân cận thị trấn tiến hành liên lạc. Muốn lấy được chọn đệ tử quyền lợi. Ở đại lục chân võ lên vẫn có quốc gia cơ cấu tồn tại. Mỗi cái môn phái xây dựng thời điểm cũng sẽ cùng địa phương quốc gia đơn vị tiến hành câu thông. Lấy được ở môn phái vùng lân cận lãnh vực thị trấn chọn đệ tử quyền lợi. Để báo đáp lại, môn phái bồi dưỡng đi ra ngoài đệ tử ưu tú có một bộ phận đem sẽ vào triều làm quan. Hoặc là tiến vào tương ứng quốc gia các bộ môn bên trong đảm nhiệm cơ tầng quan viên. Quốc gia và môn phái giang hồ lấy một cái hỗ trợ lẫn nhau khuynh hướng tồn tại. Quốc gia quản lý đại lục chân võ tuyệt đại đa số người bình thường. Môn phái giang hồ nắm giữ đại lục chân võ lên nhiều nhất võ giả đoàn thể. Dĩ nhiên không phải mỗi quốc gia cũng sẽ tiếp nhận bất kỳ môn phái nào. Vậy dưới tình huống mà nói căn cứ mỗi quốc gia quốc sách không cùng. Người nắm quyền tính cách và chính sách không cùng. Nơi nghiêng về môn phái thuộc tính cũng không cùng. Có quốc gia chỉ cho phép chính phái tiến vào thị trấn bên trong chọn đệ tử. Có quốc gia chỉ cho phép nhân vật phản diện tiến vào thị trấn bên trong chọn đệ tử. Quốc gia thực lực và lãnh thổ bên trong nơi tồn tại môn phái số lượng. Mạnh yếu, quy mô có quan hệ trực tiếp. ba đại thánh địa trụ sở chính chỗ ở quốc gia, trên căn bản thuộc về đại lục chân võ lên nhất quốc gia cường đại. Đồng thời ba đại thánh địa ở nên trong nước hưởng thụ môn phái đãi ngộ và phúc lợi cũng là cao cấp nhất. Bách Thi Môn ban đầu chỗ ở Trầm Yến Sơn thuộc quyền quốc gia là Minh Hạ Nước. Minh Hạ Nước là một cái nước trung lập nhà, trên nguyên tắc có thể nhận nạp bất kỳ môn phái nào. Nhưng rất đáng tiếc, Minh Hạ Nước đồng thời có thánh nữ các. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thánh nữ các là có thể ảnh hưởng đến Minh Hạ Nước chánh quyền và bất kỳ quyết sách. Bách Thi Môn là thánh nữ các kẻ địch. Xây lại Bách Thi Môn tự nhiên không cách nào cân nhắc Minh Hạ Nước. Chân trời chỗ ở vị trí địa lý là tìm đao nước. Cái này đã từng là một cái nhất lưu tà phái tông môn sau khi giải tán xây dựng đất nước. Chủ yếu tiếp nhận tà ác môn phái và trung lập môn phái. Căn cứ tưởng Tiểu Phàm nói, hắn đã cùng tìm đao nước chính thức đơn vị nói xong. Thu được tìm đao nước ủng hộ và tương ứng chính thức tín vật. Cho phép Bách Thi Môn xây lại sau lại vùng lân cận thị trấn bên trong chọn đệ tử. Nhưng là, tìm đao nước vậy danh ngôn nếu như thánh nữ các như cũ tìm Bách Thi Môn phiền toái. Vậy tìm đao nước sẽ không cho dư Bách Thi Môn bất kỳ giúp đỡ. Mình chọc được phiền toái, mình đi giải quyết, tiền bối. Thật ra thì trước mắt vậy chỉ có một tìm đao nước chịu nhận nạp chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể ở lại Thiên Nhai Cốc. Tưởng Tiểu Phàm cười khổ nói. Không phải mỗi một cái quốc gia đều có dám theo thánh nữ các đối kháng. Tìm đao nước quốc lực không kém. Lại là tà phái xuất thân. Trời xanh liền không ưa thánh nữ các cái này chính phái lãnh tụ thế lực. Cho nên mới dám tiếp nhận Tưởng Tiểu Phàm các người. Tưởng Tiểu Phàm nếu như muốn xây lại Bách Thi Môn, cũng chỉ có thể đang tìm đao nước, bởi vì không có quốc gia giúp đỡ. Như vậy một cái tông môn liền không cách nào lấy được lâu dài ổn định đệ tử mới nguồn. Không có đầy đủ máu tươi mới bổ sung, một sư cửa mạnh mẽ đi nữa vậy chống đỡ không được mấy chục năm. Sẽ rách diệt, ngươi đã làm được rất tốt. An Bạch Thần tán thưởng nói, hắn cũng là mới biết nguyên lai ở đại lục chân võ thành lập một cái môn phái như thế phiền toái. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, không phải ngươi muốn thành lập một cái môn phái là có thể tùy tiện thành lập. Ngươi dự định lúc nào chính thức xây lại Bách Thi Môn? An Bạch Thần hỏi, muốn không muốn mở tiệc mời nhân sĩ giang hồ tới dự lễ. Liên quan tới đại lục chân võ lên thành lập môn phái một ít căn bản lưu trình. An Bạch Thần là có hiểu qua, mở tiệc mời các phái dự lễ. Đây là một cái nâng cao tự thân danh vọng sự việc. Tới môn phái càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối với tự thân danh vọng gia trì lại càng cao. Đến lúc đó vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn ưu tú võ giả gia nhập môn phái. Ta không dám à, Tưởng Tiểu Phàm giờ khóc giờ cười mở miệng. Tiền bối, hiện ở trên giang hồ tiếng gió hạc lệ, thánh nữ các và đao kiếm sơn trang hận không được lại diệt một lần Bách Thi Môn. Ta kia dám vào lúc này lú đầu à, ta dự định chỉ như vậy lặng lẽ thành lập môn phái. Không lọt chút nào tiếng gió, khiêm tốn đem Bách Thi Môn phát triển nói sau. Ta liền đến lúc đó đi thị trấn bên trong thu nhận. Đệ tử mới đều không dự định đánh Bách Thi Môn cờ hiệu. Tưởng Tiểu Phàm dự định ngay tại Thiên Nhai Cốc bên. Trong tùy tiện làm một làm cái quy mô nhỏ xây lại đại lễ. Người mình chung một chỗ chúc mừng một chút là được. Cái này trước mắt trên giang hồ khắp nơi đều đối với Bách Thi Môn kêu giết kêu đánh thời điểm. Hắn thật không dám để cho Bách Thi Môn lú đầu. Tưởng Tiểu Phàm rất sợ thật vất vả xây Bách Thi Môn lại bị diệt. An Bạch Thần nghe Tưởng Tiểu Phàm mà nói, không khỏi có chút thất vọng. Cái này phối hợp được vậy quá kém. Bị thành nữ các ép được liên chiêu thu đệ tử mới cũng không dám nói cho người ta mình tông môn là Bách Thi Môn, cái này không được à. Đây nếu là một mực khiêm tốn như vậy đi xuống, Bách thi môn năm nào vì sao tháng mới có thể cường đại lên? Mình làm sao năm vì sao tháng mới có thể thông qua bách thi môn thành tựu ván cầu chinh phục đại? Lục chân võ, Tiểu Phàm, ngươi ý tưởng rất tốt. Vậy rất cẩn thận, nhưng như vậy đối với bách thi môn phát triển rất bất lợi. Tiền bối, ta cũng biết, nhưng ta không có cách nào à. Bách thi môn bên trong bây giờ liền một cái tiên thiên cao thủ cũng không có. Ta không dám theo thành nữ các đối nghịch. Bách thi môn bên trong tại sao không có cao thủ? An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Ta không phải là một người cao thủ sao? Ngươi nếu đề cử ta trở thành bách thi môn thái thượng trưởng môn, chẳng lẽ ta sẽ nhìn bách thi môn bị người khi dễ sao? Tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ. Tiền bối cuối cùng là không kiên trì. Tiền bối nguyện ý khuynh lực trợ giúp bách thi môn. Yên tâm đi, người cứ theo lẽ thường đi mời các phái tới đi thăm bách thi môn xây lại đại lễ. Thánh nữ các nếu là dám tìm phiền toái, ta tới vì ngươi chịu trách nhiệm. Được rồi, tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm hưng phấn đáp ứng một tiếng. Hắn thật ra thì lần này liên lạc An Bạch Thần, mục đích chính là vì thăm dò một chút tiền bối miệng gió, xem có thể hay không lấy được tiền bối lớn lực giúp đỡ. Nếu như tiền bối không chịu đứng ra giải quyết thánh nữ các như thế phiền toái, vậy hắn chỉ có thể đàng hoàng khiêm tốn phát triển, để cho bách thi môn ở thánh nữ các uy áp hạ kéo dài hơi tàn còn sống. Nhưng may mắn chính là Tưởng Tiểu Phàm còn chưa nghĩ ra làm sao mở miệng, tiền bối liền chủ động nói ra phải giúp bách thi môn. Tưởng Tiểu Phàm trong chốc lát rất cảm động, hắn thiếu tiền bối thật được quá nhiều, đời này cũng đổi không rõ. Tiểu Phàm, dựa theo ngươi nghĩ đi làm, không cần cân nhắc chuyện khác, ta đến lúc đó sẽ mang một nhóm vong linh chiến sĩ đi giúp đỡ ngươi. Nếu như thánh nữ các dám đến phạm bách thi môn, vậy liền đem các nàng toàn đều lưu lại tới. An Bạch Thần nói để cho Tưởng Tiểu Phàm kích động không thôi. Tiền bối, ngài quá ngang ngược. Rất nhanh Tưởng Tiểu Phàm làm ra quyết định. Hắn chậm chế xây lại bách thi môn công việc, dự định tốn thêm chút chuyện đi thông báo các phái tới đi thăm xây lại đại lễ. Hai người lại vây quanh xây lại bách thi môn nói để trò chuyện mấy câu. Xác nhận hết thảy kế hoạch không có lầm sau liền thiết cắt đứt liên lạc. Xem ra, ta cần chuẩn bị càng nhiều hơn vong linh hơi thở, tới thành lập mới vong linh quân đoàn bảo đảm bách thi môn an toàn. An Bạch Thần treo chút điện, nói sau suy nghĩ, trước mắt bách thi môn thiếu hụt cũng không phải là một cái cao thủ hàng đầu, mà là một phái chiến lực chủ yếu. Một cái cao thủ hàng đầu chỉ có thể đại biểu một cái môn phái hạn mức tối đa. Có thể bảo đảm môn phái này căn bản an toàn, nhưng chỉ có bên trong môn phái trung bình chiến lược tiêu chuẩn và tiên thiên cao thủ số lượng, mới có thể quyết định môn phái này nội tình và giang hồ địa vị. Nếu như đem một nhóm đặc thù vong linh cấp 3 vùi đầu vào bách thi môn chính giữa, tuyệt đối có thể chống đỡ trước bách thi môn tiến hành cao tốc phát triển. Mà muốn chế tạo nhiều đặc thù vong linh cấp 3, liền cần số lượng cao vong linh hơi thở. An Bạch Thần cũng không lo lắng vong linh hơi thở nguồn, bởi vì đại lục S phương diện vong linh thị trường giao dịch kế hoạch thực hiện đặc biệt thành công. Gần đây có vài bút lớn đơn đặt hàng cũng cần phải đi hoàn thành, đủ để cho An Bạch Thần kiếm được càng nhiều hơn vong linh hơi thở. Ngày thứ hai, đại lục S, thành vong linh, trời còn chưa sáng, Mò Sứt lão phù thủy liền mang theo vu sư đoàn các thành viên vội vàng rời đi thành vong linh. Adela dùng mọi cách giữ lại, Mò Sứt mặt đầy nghiêm túc cự tuyệt. Adela tiên sinh, ta đặc biệt cảm ơn thành vong linh có thể đối với Tuyết Dạ thành bảo mở cửa vong linh thị trường giao dịch, ta cần vội vàng đem cái tin tức tốt này mang về, để cho Tuyết Dạ thành bảo những thứ khác người gác đêm cửa cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng tin tức. phù thủy không phải là có đường xa thông báo thủ đoạn sao? Hoặc là ngài có thể phái thành viên khác trở về thông báo tin tức này à? Adela mặt đầy tiếc nuối. Nói, ngài như thế bác học, ta còn hy vọng ngài có thể ở lâu xuống mấy ngày, để cho ta thật tốt hướng ngài học tập một ít kiến thức. Không được, tin tức này quá trọng yếu. Đây là Tuyết Dạ Thành bảo mọi người ngày đêm trông đợi lấy được vong linh quyền giao dịch à. Ta nhất định phải tự mình trở về tuyên bố tin tức này. Đây là đối với thành vong linh tôn trọng. Mò xếp đánh chết cũng không chịu lưu lại. Hắn một khắc cũng không muốn ở lại thành vong linh. Trong tòa thành thị này có quá nhiều bí mật. Vậy có quá nhiều nguy hiểm. Mò xếp biết mình không thể có lòng hiếu kỳ. Bởi vì thành vong linh bí mật có thể muốn mạng mình. Càng mạnh mẽ bác học phù thủy, vượt có thể hiểu và cảm thụ thần linh khủng bố và mạnh mẽ. Mò xếp bây giờ liền có thể cảm giác được thành vong linh sâu không lường được. Một mực cho mình cực lớn áp lực và cảm giác sợ hãi. Được rồi, vậy ta cũng không giữ lại ngài. Mời ngài nhớ, thành vong linh vĩnh viễn là Tuyết Dạ Thành bảo bằng hữu. Adela nhiệt tình nói, ta sẽ ở ngài sau khi đi tổ chức thành vong linh sứ giả đội ngũ. Đi Tuyết Dạ Thành bảo viếng thăm, được. Morset đáp ứng một tiếng, sau đó vội vã ra khỏi thành rời đi, giống như là phía sau cái mông lửa cháy liền như nhau. Liền phù thủy tăng tốc độ dược tề đều đem ra hết. Không biết tại sao, Grazia cảm thấy lão sư ngày hôm nay có điểm là lạ. Giống như, có quái vật gì ở hắn phía sau cái mông đuổi giết như nhau. Nhất định là ta ảo giác. Lão sư là cường đại nhất người gác đêm. Có cái gì có thể để cho hắn cảm thấy sợ chứ? Lão sư, ngài cũng còn không có tốt nói chuyện với ta. Cứ như vậy vội vã rời đi. Gracia đứng ở trên tường thành thổn thức không dứt. Hắn thiếu nhìn phương xa. Nhìn phù thủy đoàn mọi người đi xa hình bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https. tiuyencv.com/do-tsi-tiuyencv.com/tiao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.